Thần cấp ở rể, chương 344, quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn 23 phút nữa. Nhanh, Diệp Vô Phong hét lớn. Đừng hỏi tới mấy vấn đề vô dụng này làm gì. Tập trung tăng tốc. Rõ. Phi công tăng tốc độ của trực thăng lên mức nhanh nhất. Diệp Vô Phong lo lắng nhìn con số đếm ngược trên màn hình tinh thể lỏng. Cơ mặt không ngừng co giật. Đâu mới là khoảng cách an toàn? Liệu có thể khiến thiết bị kích nổ không dây này mất tín hiệu với phía bên công trường không? Diệp Vô Phong vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng không thể đưa ra kết luận chính xác. Chỉ có thể làm theo những gì trái tim mách bảo. Báo cáo với sĩ quan Du. Tìm thấy một thiết bị kích nổ. Xin chỉ thị. Cuối cùng, phía đặc cảnh cũng truyền tới tin tốt. Du Kinh Hồng vẫn luôn theo dõi bộ đàm. Để có thể báo với mọi người làm thế nào để giải quyết. Vì vậy, cô ấy hét lên. Báo cáo vị trí của mọi người ngay. Trực thăng sẽ đến ngay. Nhanh lên. Phải hợp tác thật tốt. Cố gắng tránh xa nơi này. Ném nó xuống biển. Hiểu chưa? Rõ. Đừng lo. Sĩ quan Du. Trực thăng số 2 đã ở trên khu vực có thiết bị kích nổ và sẽ hạ thấp xuống ngay. Phát hiện một thiết bị kích nổ. Xin trợ giúp từ phía cảnh sát. Tôi là Đường Trảm. Nhanh lên. Đường Trảm cũng hốt được một cái bộ đàm của cảnh sát. Lần này kích động hô lớn. Còn có hơn 20 phút thôi. Nhanh lên. Ngôn Tình Sắc. Trong lòng Du Kinh Hồng cũng cực kỳ vui mừng. Đường Trảm. Tôi là Du Kinh Hồng. Trực thăng đã bay về hướng các anh rồi. Xin hãy phối hợp thật tốt với bọn họ. Đường Trảm hô lớn. Biết rồi. Mau phái trực thăng tới đây đi. Bớt lắm lời. Trong tay đang ôm một ngồi nổ đủ để nổ bay một tòa nhà. Đường Trảm không sốt ruột mới là lạ đó. Trong vòng 5 phút, hai chiếc trực thăng một cái trước một cái sau cất cánh. Bay về phía biển lớn. Tiếp tục tìm thiết bị kích nổ. Phải tìm thật nghiêm túc vào. Du Kinh Hồng lo lắng. Nếu không thể tìm ra một thiết bị kích nổ duy nhất thôi. Hậu quả đúng là khó lường. Báo cáo sĩ quan Du. Chúng tôi là đội đặc cảnh thông tin và tín hiệu. Chúng tôi đã lắp đặt xong thiết bị làm nhiễu tín hiệu. Đang tìm những tín hiệu đáng nghi. Xin chỉ thị. Tốt quá rồi. Một khi mọi người tìm thấy tín hiệu khả nghi, lập tức nghĩ cách chặn nó lại. Không được bỏ qua bất cứ tín hiệu đáng nghi nào. Còn nữa, nhất định phải tìm ra nguồn của tín hiệu đáng ngờ. Nhất định phải tìm ra. Đã hiểu chưa? Đội đặc cảnh thông tin và tín hiệu đã rõ. Đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo sĩ quan Du. Đã phát hiện ra một quả bom chứa anten. Xin chỉ thị. Tốt lắm. Nghĩ cách tháo bỏ. Rõ. Báo cáo sĩ quan Du. Đã phát hiện ra một quả bom chứa anten. Xin chỉ thị. Lập tức phá bỏ. Kim chỉ điểm 0 giờ càng lúc càng gần. Không khí ở tân cảng như đặc quánh lại. Vẫn còn 10 phút. Du Kinh Hồng lo lắng không thôi. Chỉ cần để sót lại một ngòi nổ thôi. Hậu quả chính là cả một tân cảng này sẽ biến thành biển lửa. Cô thực sự không dám tưởng tượng. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, đất nước sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất. Một Du Kinh Hồng trải qua bao cuộc chiến đẫm máu, nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới sự an toàn của bản thân. Tiếp đó, những ngòi nổ lần lượt bị phát hiện đều là những quả bom có anten. Đồng nghĩa với việc những thứ này không phải ngòi nổ chính. Khiến Du Kinh Hồng có chút an tâm, nhưng cô lại lo lắng gấp trăm lần. Cái tên Diệp Vô Phong đáng chết này. Sao anh có thể chạy theo trực thăng ra biển cơ chứ? Vô hình chung, Du Kinh Hồng đã thừa nhận khả năng phán đoán nhạy bén của Diệp Vô Phong trên chiến trường rồi. Bởi vậy, trong lòng âm thầm biến anh thành một nơi để ỷ lại. Sĩ quan Du, tình hình thế nào rồi? Bí thư Kỳ và những quan chức trong thành phố cùng nhau tới hỏi. Bí thư Kỳ, xin mọi người lập tức sơ tán rời khỏi đây. Có tôi và người của đội cảnh sát ở lại đây là đủ rồi. Xin ông hãy theo dòng người sơ tán này. Lập tức rời khỏi tân cảng. Du Kinh Hồng vừa nhìn thấy ông ta bèn phun ra một tràng. Bí thư Kỳ cười nhẹ lắc đầu. Sĩ quan Du, cô là đặc cảnh tinh anh của quốc gia. Là một chiến sĩ thực thụ. Nhưng Kỳ Anh Kiệt tôi đây. Cũng là vệ sĩ của nước nhà. cũng là một người chiến sĩ. Trước khi nguy hiểm chưa được diệt trừ, Kỳ Anh Kiệt tôi sao có thể theo đám đông đi sơ tán được chứ? Nếu thực sự làm như vậy, trong tương lai tôi phải đối diện với đất nước của mình thế nào đây? Phải đối diện với lãnh đạo đã dạy dỗ ra tôi bằng cách nào? Báo cáo sĩ quan Du, vừa mới phát hiện ra một quả bom có anten nữa. Vẫn đang trong quá trình phá. Rất tốt, tiếp tục tìm kiếm. Du Kinh Hồng ra lệnh qua bộ đàm. Sau đó cô ta tắt bộ đàm đi. Nghiêm túc nói, Bí thư Kỳ, trạm chỉ huy của chúng ta cách Tân Cảng quá gần. Còn chưa tới 5 km. Một khi xảy ra vụ nổ lớn, xung qua đây còn có một ngọn núi nhỏ. Rất khó đảm bảo an toàn cho trạm chỉ huy. Cho nên, Bí thư Kỳ, ông bắt buộc phải đi sơ tán. Đây là mệnh lệnh, tôi không cần phải đi sơ tán. Kỳ Anh Kiệt tôi phải cùng sống cùng chết với các chiến sĩ. Tôi không thể bỏ rơi bất kỳ một chiến sĩ nào đang đối đầu với nguy hiểm được. Bí thư Kỳ lớn tiếng hô. Người đâu? Trói Kỳ Anh Kiệt lại cho tôi. Đem lên xe, lập tức rời đi. Du Kinh Hồng nhìn về phía hai viên cảnh sát còn trẻ ở bên cạnh. Nhấn mạnh nói, đây là mệnh lệnh, rõ. Hai người cảnh sát kia không do dự nói. Một trái một phải khống chế Bí thư Kỳ. Lôi ông ta đi về phía một chiếc xe cảnh sát. Buông tôi ra, Bí thư Kỳ vùng vẫy. Du Kinh Hồng giận dữ nói, đây là mệnh lệnh, ông bắt buộc phải phục tùng. Ở đây, tôi là người có quân hàm cao nhất, là chỉ huy tối cao. Sau đó, Du Kinh Hồng nhìn về phía những quan chức chính phủ cấp cao khác. Mấy người cũng lập tức đi sơ tán cho tôi. Không nói nhiều. Đi, mấy quan chức cấp cao này đồng thời nhìn nhau. Rồi lại nhìn đồng hồ. Thời gian kim chỉ không giờ chỉ còn 7 phút. Đi thôi. Các vị, ông già họ La tôi còn dám không đi sơ tán. Nói không chừng Du Kinh Hồng lại lấy súng xử bắn tôi mất. Mấy người có ở lại đây cũng không làm được gì. Vẫn là nên đi đi. Vẫn là gừng càng già càng cay. Cục trưởng La ấy vậy mà chỉ dùng một câu nói đùa đã khuyên được hết những quan chức kia rời đi. Du Kinh Hồng mở bộ đàm lên nói lớn. Tất cả các tiểu đội báo cáo lại. Chỗ mọi người có còn người dân nào nữa không? Đội đường trạm có người báo cáo lại. Báo cáo sĩ quan Du. Tôi là tiểu yêu. Chỗ này không còn người dân nào nữa cả. Tốt lắm. Giọng điệu Du Kinh Hồng cực kỳ nghiêm túc. Còn phía bên cửa ngõ thì sao? Có còn người dân hay công nhân nào không? Đại đội trưởng đội phòng chống bạo động Dương Phong lớn tiếng trả lời. Báo cáo sĩ quan Du. Tôi là Dương Phong. Trước mắt tất cả đội viên trong đội tôi chưa gặp được người dân hay công nhân nào. Chắc là đã sơ tán toàn bộ rồi. Sau đó, Du Kinh Hồng sốt ruột gọi cho Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm, tất cả công nhân ở công trường của cô đều được sơ tán hết rồi mà phải không? Lâm Thư Âm nói, trước mắt là vậy, tất cả đều đã được sơ tán. Không còn lại bất cứ ai. Tốt lắm, Du Kinh Hồng cúp máy. Nói với Cục trưởng La. Cục trưởng La, thời gian kiểm tra chúng tôi tới rồi. Tôi xin ông, đưa những nhân viên bên mình của ông. Dùng vận tốc nhanh nhất. Nhanh chóng đi sơ tán đi. Gì cơ? Cục trưởng La làm bộ giống như chưa nghe rõ vậy. Đội trưởng Quách. Có phải tôi nghe nhầm rồi không? Quách Vạn Phúc cười khổ. Cục trưởng La, ông không nghe nhầm đâu. Sĩ quan Du ra lệnh cho ông đi sơ tán. Cục trưởng La lật bàn tay lại. Nhìn đồng hồ, chẳng phải chỉ còn dư lại có 2 phút thôi sao? Cho dù tôi có đi sơ tán, cũng không kịp nữa rồi. Sĩ quan Du này, chúng ta cùng nhau đối mặt với nguy hiểm này đi. Ánh mắt Du Kinh Hồng quét qua công trường. Khu dân cư. Cuối cùng rơi xuống cửa ngõ. Lên tiếng. Cục trưởng La. Thứ nguy hiểm chúng ta đang đối mặt đến từ một tên liều mạng ngoại quốc. Nhiệm vụ của bọn chúng là phá hủy Tân Cảng của chúng ta. Nơi này quá nguy hiểm. Cách chương.